Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 35, Thiên Nguyên Bí Cảnh. Chu Bình trong lúc nhất thời có chút ngây tại chỗ, tinh không xa lạ, địa phương xa lạ thân thể, xa lạ hết thảy, tại chính mình còn trải qua một lần đoạt xác Chu Bình. Thậm chí có chút cảm thấy mình cũng biến thành lạ lẫm bắt đầu. Tiếp theo nên làm gì? Chủ thần khống chế, gần như diệt thế nhiệm vụ, để Chu Bình lộ ra đặc biệt không biết làm thế nào. Chính như chủ thần nói, hắn là một cái người ích kỷ, vì mình trưởng thành, lúc trước hắn không thấy trước hồn chi diễm một hệ liệt không tốt nghe đồn. Hắn cũng biết chủ thần khôi phục nhất định sẽ đối với xã hội này tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn chủ thần. Phát động trùng kích, Chu Bình nỉ non đến. Hiện nay phát động đủ để hủy diệt thế giới trật tự trùng kích. Có một cơ hội tốt nhất, Negerichi tinh phong ấn. Chỉ cần giải khai liền có thể triệt để dẫn phát thế giới dung chuyển. Thì ra là thế. Lúc trước chủ thần để cho ta đi tìm Negeri, chính là vì để cho ta tiến một bước xúc tiến Negeri chi tinh phong ấn giải trừ. Chu Bình kết hợp, trước đó nghe được tin tức cùng Âu Thành rót vào một chút hình ảnh. Cho ra chuyện khi trước tiền căn hậu quả, bản thân đại khái là Âu Thành chuyển thế, mà Âu Thành thúc đẩy mộng cảnh là Negeri phong ấn một vòng. Chủ thần bây giờ mục đích là phá hủy thế giới hiện hữu trật tự. Là muốn trả thù những cái kia sứ đồ vẫn là muốn phải làm những gì? Chu Bình hiện tại không được biết. Cho nên chủ thần tại phát hiện bản thân về sau, liền bắt đầu dẫn đạo bản thân đi tiếp xúc Negeri. Bản thân sở dĩ có thể lấy kỳ lạ góc độ quan sát Negeri cũng thu hoạch được tọa độ. Đoán chừng cũng là chủ thần dẫn dắt kết quả. Mộng cảnh đã trải qua tiếp cận hỏng mất sao? Chu Bình nhắm mắt lại đi cảm giác mộng cảnh tồn tại. Sau đó hắn phát hiện tầng sâu mộng cảnh đã trải qua không tồn tại nữa. Khăng khăng tầng mộng cảnh cũng biến thành cực kỳ tắc khó mà câu thông. Chu Bình tự nhận là đối với mộng cảnh cực kỳ tinh thông. Nếu như ngay cả hắn nhập mộng đều trở nên khó khăn. Như vậy có thể nói mộng cảnh cơ bản đã phế đi. Bất quá sau đó Chu Bình lại phát hiện một kiện bản thân có chút sơ sót sự tình. Bản thân bị chủ thần tại chủ thần không gian phục sinh. Như vậy chủ thần có thủ đoạn gì đoán chừng đều đã thả trên người mình. Cái kia tại sao còn muốn đem chính mình ném đến thứ 17 thực dân tinh? Thứ 17 thực dân tinh hiện tại đặc biệt nguy hiểm. Chủ thần quân cờ cũng không nhiều. Chu Bình không tin mình sẽ bị chủ thần tùy ý từ bỏ. Đem chính mình đầu nhập cái địa phương nguy hiểm này. Đoán chừng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chủ thần bây giờ đang ở thứ 17 thực dân tinh. Chỉ có thể đem chính mình thả vào nơi này. Loại thứ hai, chủ thần bây giờ căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế tại bên ngoài bản thân. Hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại giới nguy hiểm đến đề cao mình đối với cái kia bảng ỷ lại. Chu Bình cho rằng hai loại tình huống, mỗi một loại cũng có thể, cũng có khả năng hai loại tình huống đều có. Cho nên tỉnh táo lại Chu Bình lập tức liền bắt đầu kế hoạch bản thân thoát khốn con đường. Đệ nhất, nghĩ biện pháp thu hoạch được liên bang thân phận. Đệ nhị, lập xuống nhất định công tích. Rời đi thứ 17 thực dân tinh, đến khảo thí khả năng thứ nhất, trong lúc đó có thể ít vận dụng bảng, liền thiếu đi vận dụng bảng. Đối với bảng vật này, Chu Bình rất là kiêng kỵ, nhưng là hắn biết rõ, mình bây giờ căn bản là không có cách rời đi vật này. Thứ 17 thực dân tinh Chu Bình trước đó từng có hiểu rõ, hắn vẫn là bình dân thời điểm. Vì một cái công dân thân phận khắp nơi phát sầu, thế là thứ 17 thực dân tinh lần thứ nhất động viên thời điểm. Hắn đi nghiên cứu ngay qua cái tinh cầu này. Thứ 17 thực dân tinh là một cái lấy võ đạo hệ thống làm chủ tinh cầu. Ở trong này cơ hồ là toàn dân luyện võ, ngay cả một người bình thường, đều rèn luyện qua mấy năm trang giá bả thước, vốn cho là thứ 17 thực dân tinh có thể rất nhanh bị cầm xuống. Sự tình ngay từ đầu cũng xác thực như cùng hắn nhóm suy nghĩ. Liên bang phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở trên trời thời điểm. Số lớn dân chúng liền quỳ xuống hô to thần minh hạ phàm. Cái này khiến liên bang rất thuận lợi ngay tại thứ 17 thực dân tinh thành lập căn cứ địa. Nhưng là sau đó sự tình liền ngoài liên bang đoán trước. Bọn hắn người căn bản là không có cách tại thứ 17 thực dân tinh sinh tồn. Cũng không phải là hoàn cảnh vấn đề, mà là một loại nào đó tên là võ phong, tai nạn. Tại viên tinh cầu này tựa hồ chỉ thích hợp võ đạo tu luyện. Cái khác năng lực siêu phàm lại tới đây đều sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả. Bao quát bộ phận siêu văn cô ký, những cái kia phi thuyền vũ trụ lái tới đây, qua một đoạn thời gian, biến thành sắt vụn, căn bản là không có cách thúc đẩy. Một chút liên bang công dân tại năng lực siêu phàm mất đi hiệu lực về sau. Bị bản thổ thổ dân chỗ tù binh, bởi vì lực lượng biến mất duyên cớ, lòng của bọn hắn phòng trở nên đặc biệt yếu kém, liên bang một chút tin tức cơ bản liền bị hỏi lên. Thế là thứ 17 thực dân tinh thổ dân, đem liên bang xưng là vực ngoại thiên ma, vương triều tam giáo cửu lưu liền bắt đầu chống lại vực ngoại thiên ma quá trình. Bọn hắn đem săn giết vực ngoại thiên ma xem như nổi danh đường tắt. Vô số thiếu hiệp danh túc động thủ soát danh vọng, liên bang mỗi một lần lính quân vận lực, đều là đem những phi thuyền kia xem như duy nhất một lần công cụ sử dụng. Mà liên bang võ đạo nhân tài mặc dù cũng không ít, nhưng là đến một lần thổ dân thực lực cũng không yếu. Cũng có được mười mấy lục cấp độ thần thoại võ thần, có thể nhục thân bay vào vũ trụ. Tương đương với liên bang cấp S năng lực siêu phàm người. Tăng thêm những cái này võ thần một mực sống ở cái tinh cầu kia. Đối với thiên địa điều khiển viễn siêu liên bang cấp S võ đạo cao thủ. Hơn 10 người liên thủ. Liên bang trong thời gian ngắn thật vẫn không nắm chắc công hãm viên tinh cầu này. Tăng thêm viên tinh cầu này chỉ thích hợp võ đạo. Bởi vậy trước đó, liên bang đều ở cùng bản địa thổ dân rằng co, cũng bảo vệ căn cứ địa tiến hành quy mô nhỏ chiến tranh. Bọn hắn kế hoạch trước khai phát mộng cảnh, lại đến giải quyết nơi này, dù sao liên bang tốc độ tiến bộ cũng tạm được, mà thứ 17 thực dân tinh bởi vì chính thể mấy người duyên cớ. Ngàn năm ở giữa căn bản không có cái gì phát triển. Mấy người liên bang phát triển thêm một bước, lại hoặc là nghiên cứu ra khắc chế, võ phong, thiết bị lúc. Bọn hắn liền có thể tùy tiện công phá viên tinh cầu này. Bởi vậy sau Chu Bình đối với liên bang nhằm vào thứ 17 thực dân tinh chiêu binh quảng cáo, không có hứng thú chút nào. Nhưng là bây giờ, Chu Bình người đã tại thứ 17 thực dân tinh, hắn cũng không thể không nghĩ biện pháp, từ nơi này xay thịt giữa sân trổ hết tài năng. Thiên nguyên bí cảnh, Chu Bình tại về sau xác định bản thân ở tại, chủ thần đã từng nắm giữ rất nhiều phụ thuộc vị diện. Mà ở chủ thần bị săn giết về sau, phụ thuộc vị diện phần lớn đã mất đi khống chế. Một phần trong đó đã rơi vào đã từng sứ đồ. Bây giờ liên bang cao tầng trong tay, một bộ phận thổ dân phát triển, cũng đi ra phụ thuộc vị diện. Trở thành vị diện cửa vào tinh cầu chủ nhân, thiên nguyên bí cảnh chính là thứ 17 thực dân tinh thổ dân. Đối với cái tinh cầu này nội bộ phụ thuộc vị diện xưng hô. Hiện tại xem ra chủ thần khôi phục một bộ phận đối với vị diện này quyền khống chế. Nhưng là đối với Chu Bình mà nói, đây cũng là một cái thiên đại tin tức xấu. Hắn muốn rời khỏi thứ 17 thực dân tinh. Như vậy thế tất yếu rời đi bí cảnh, nhưng là bởi vì chiến tranh duyên cớ, người địa phương đối với thiên nguyên bí cảnh cửa ra vào quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn bây giờ căn bản không có bản địa thân phận của người. Tại bí cảnh bên trong nửa bước khó đi, muốn rời khỏi bí cảnh, liền muốn nhận Hoàng Triều cùng Tam Giáo nghiêm ngặt thẩm tra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.